Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 855, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần, bạn Tiểu My Ngô đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Và một bạn nữa cũng có ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 855 của bộ truyện này. Xin chào bạn Ly Nguyễn, chào bạn Nguyễn Văn Bình. Xin chào Huỳnh Nhật Phát nha. Vân sĩ phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4124. Thái Khư Cảnh sắp đóng, tất cả kẻ ngoại lai đều phải rời khỏi nơi này. Trước đó, nếu như hắn không thể tụ cùng với chút cửu âm, vậy bọn người Nguyệt Hà chắc chắn sẽ lưu tại nơi này vĩnh viễn. Không có hy vọng chạy thoát, tất nhiên chút cửu âm sẽ bắt bọn hắn cho hả giận. Đến lúc đó, ba người Nguyệt Hà lành ít dữ nhiều. Thời gian cấp bách, Dương Khai cũng không lo được thân mình tàn tật, không ngừng thôi động không gian pháp tắc, thân hình xê dịch lập lóe, cấp tốc tới phía trước. Một lúc lâu sau, mê vụ đã trở nên nồng đậm không ít, quay cuồng không ngừng, có tư thế muốn tràn ngập thiên địa. Dương Khai rõ ràng phát giác từ trong mê vụ kia truyền ra khí tức của một thế giới khác. Trong lòng hiểu ra, mê vụ này là cầu nối giữa Thái Khư cùng ngoại giới, bây giờ hai thế giới đã có chỗ giao hòa. Trong tầm mắt vẫn không thấy thân ảnh chút cửu âm, để cho hắn âm thầm lo. Lại qua một lát, hai mắt của Dương Khai bỗng nhiên tỏa sáng. Chỉ thấy phía trước, một đạo lưu quang chạy nhanh tới. Không phải chút cửu âm thì còn là ai? Tại thời khắc mấu chốt này, rốt cuộc hai người cũng gặp mặt. Chỉ bất quá, tình huống vẫn không quá lạc quan. Sau lưng chút cửu âm, Kim Ngột cùng đông đảo thánh linh theo đuôi không có tha, giống như dòi trong xương, thoát khỏi không có được. Chút cửu âm cũng nhìn thấy Dương Khai, đôi mắt đẹp tỏa sáng, cấp tốc tới gần hắn. Không đợi tới gần, một đạo tơ nhện liền đem Dương Khai quấn đến bên người, tiếp tục chạy trốn. Làm sao người còn chưa có thoát khỏi bọn hắn chứ? Dương Khai bất mãn hỏi. Lúc trước, hắn lợi dụng không linh châu trốn về tinh thị, một là không trốn không được. Kim Ngột cùng các thánh linh muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hắn lưu lại một khắc liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. Thứ hai, cũng nghĩ phân tán một chút lực chú ý của bọn người thánh linh, cho chút cửu âm thời cơ thoát khốn. Ai ngờ, vậy mà không có hiệu quả. Chút cửu âm hừ lạnh một tiếng nói. Bản cung muốn thoát khỏi bọn gia hỏa này. Nói nghe thì dễ. Đang nói chuyện, sắc mặt của nàng hơi tái nhợt. Vì mau chóng chạy về xích tinh tinh thị, nàng không thể không thôi động tiêu hao tinh huyết bí thuật. Lại thêm đoạn đường này bị bọn người Kim Ngột truy đuổi, đánh tới cùng, đã bị thương không ít. Nếu chỉ là nàng lẻ loi một mình, thì cũng là không đến mức như thế này. Mấu chốt, nàng còn mang theo ba người Nguyệt Hà, còn phải phân tâm bảo hộ cho bọn người Nguyệt Hà. Bọn người Nguyệt Hà là thủ đoạn nàng kiềm chế Dương Khai, nhưng trên đường truy kích này cũng thành cản trở của nàng, để nàng bị thua thiệt không ít. Hết lần này tới lần khác, nàng còn không dám từ bỏ bất kỳ một người nào. Nếu không, chọc giận Dương Khai rồi, nàng cũng không có quả tốt để mà ăn. Tiểu tử à, lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Sắc mặt của chút cửu âm âm trầm. Bây giờ nàng đã tụ hợp cùng với Dương Khai, xem như hoàn thành bước đầu tiên trong đại kế. Tiếp theo, chỉ cần đi vào trong không gian lạ kỳ nơi mu bàn tay của Dương Khai. Chờ lúc Thái Khư Cảnh đóng, Dương Khai rời đi, nàng liền có thể đi theo thoát khỏi nơi này. Nhưng đây cũng là cần một chút thời gian. Mặc dù không cần nhiều thời gian, khả năng chỉ là mấy hơi công phu mà thôi, nhưng cũng đủ để cho bọn người Kim Ngột đem Dương Khai giết trăm ngàn lần. Có thể lại dùng thủ đoạn lúc trước ngươi rời đi hay không? Chút cửu âm trầm giọng nói. Dương Khai ngưng trọng lắc đầu. Ngươi cũng đã nhận ra khí tức những tên kia phong tỏa thiên địa. Hẳn là phòng bị ta xà lại chiêu cũ, Lúc hắn tụ hợp cùng chút cửu âm, bọn người Kim Ngột liền toàn lực thôi động khí tức, phong tỏa một phiến thiên địa to lớn như vậy. Trước đó bọn hắn nếm qua thua thiệt, giờ phút này sao không có chỗ phòng bị. Bất quá, Du Khai dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu là người có thủ đoạn phá vỡ phong tỏa của bọn chúng, vậy chúng ta liền có thể chạy thoát. Người có thể làm được không? Được rồi, ta thử một chút. Chúc Cửu Âm ngưng trọng gật đầu. Đem người giao cho ta. Dương Khai nói. Chúc Cửu Âm liếc mắt nhìn hắn có chút không quá an tâm. Dương Khai cả giận nói. Bây giờ là lúc nào rồi? Ngươi còn muốn phòng bị ta đổi ý hay sao? Bây giờ Thái Khư Mê Vụ đã xuất phát rồi. Thời gian còn thừa không có nhiều. Ngoài trừ ta hợp tác với ngươi, còn có thể hợp tác với ai? Sắc mặt của Chúc Cửu Âm hơi nguội đi. Hy vọng rằng ngươi đừng có gạt ta. Nói rồi buông bọn người Nguyệt Hà ra. Dương Khai để bọn hắn buông lỏng tâm thần, lập tức tế ra Như Ý túi, chụp vào đầu của bọn hắn, đem ba người tiến vào trong túi. Ba người này đều là khai thiên cảnh, tiểu huyền giới tuyệt đối không cách nào dung nạp, chỉ có thể đem bọn hắn cất vào trong túi Như Ý. Một chút thời gian như vậy, sương mù xung quanh càng lúc càng nồng nặc, cơ hồ buông nối liền không dứt, hóa thành vụ hải. Hiển nhiên, bọn người Kim Ngột cũng ý thức được thời gian còn thừa không có nhiều. Từng tên đều điên cuồng, trên thân tuôn ra từng đoàn quang mang, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, trong miệng càng rầm rỉ không ngớt. Dương Khai đưa tay kéo Chúc Cửu Âm rồi trầm giọng nói. Động thủ đi. Chúc Cửu Âm khẽ quát. Người nắm cho chắc vào. Dứt lời, khí tức khủng bố đến cực điểm tràn ngập ra từ trong thân thể mềm mại. Thiên Nguyệt Ma Chu pháp tướng tái hiện, bát trảo vũ động. Ngân Nguyệt Tiêu Ký chỗ sau lưng nàng nở rộ quang mang. Đạo tơ nhện xuyên phá hư không, đổ ập xuống bọn người Kim Ngột. Các thánh linh truy kích giận tím mặt, nhao nhao xuất thủ phản kích. Năng lượng cuồng bạo, thiên địa biến sắc. Chúc Cửu Âm kêu rên, pháp tướng vỡ nát, máu tươi trong miệng cuồn phúng. Nàng lấy sức một mình liều chết giao phong cùng 7-8 thánh linh khác, trong nháy mắt liền bị thiệt thòi. Ngay cả bản nguyên đều có chỗ hao tổn, khi tức nhảy lên tới cực hạn đột nhiên rơi xuống đáy cốc. Mà đông đảo thánh linh giao thủ liền để cho thiên địa bị phong tỏa này xuất hiện ra một lỗ hổng. Đúng lúc này, đi thôi. Hai mắt của Dương Khai tỏa sáng thôi động không linh châu, bọc lấy bản thân mình cùng Chúc Cửu Âm trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, 7-8 đạo công kích oanh qua vị trí của hai người, đem hư không kia đánh thành mảnh nhỏ, nhưng mà không thấy tâm hơi của hai người đâu. Bọn người Kim Ngột truy kích, thần niệm quét ra xung quanh, không có chút phát hiện nào, đâu còn không biết là để cho Dương Khai trốn thoát rồi. Không khỏi tức giận ngửa mặt lên trời, điên cuồng gào thét. Mấy vị thánh linh khác đều khẽ thở dài, trong lòng biết, lần này Thái Khư mở ra, người thắng cuối cùng lại là Chúc Cửu Âm. Trên ngoài Long Sơn, trước một căn nhà tranh, hai bóng người đột ngột xuất hiện, trùng điệp ngã xuống đất. Dương Khai từng tu luyện thương thuật trong này, hao phí thời gian 2 năm, nơi này tự nhiên cũng có lưu lại không linh châu. Hắn không dám về Tinh Thị, e sợ bọn người Kim Ngột truy kích. Ngoài Long Sơn chính là lựa chọn hàng đầu. Nghĩ đến mấy người Kim Ngột cũng sẽ không biết một chỗ như này, càng không có thời gian tìm kiếm. Có thể nói, đến nơi đây rồi, hai người xem như triệt để an toàn. Nằm trên một thân thể mềm mại, chóp mũi quanh quẩn mùi thơm, Dương Khai dương mắt nhìn. Chỉ thấy Chúc Cửu Âm đang theo dõi chính mình, trong đôi mắt đẹp là một mảnh lạnh lẽo. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng với nàng, từ trên người nàng lật xuống, nằm ngửa trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Chúc Cửu Âm không nhúc nhích, lặng lặng nằm ở bên người Dương Khai. Một kích cuối cùng vừa rồi vốn là để cho nàng hao phí to lớn tâm thần cùng lực lượng. Lại va chạm cùng bọn người Kim Ngột một kích, đã bị thương rất là nghiêm trọng. Bây giờ ngay cả khí lực động ngón tay cũng không có. Trong chớp mắt, Chúc Cửu Âm bỗng nhiên bật cười, êm tai như chuông bạc. Thoát khỏi nguy cơ, rốt cuộc nàng đã được toại nguyện, lại không bị Thái Khư vây hãm, đợi cho tới ngoại giới lấy nàng là thánh linh, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Hồ đạo ngàn năm, đồ ngươi cất giữ đều thuộc về ta. Dương Khai bỗng nhiên mở miệng để cho tiếng cười của Trúc Cửu Âm im bặt. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Trúc Cửu Âm kiềm chế nộ khí trong lòng, quay đầu nhìn hắn. Dương Khai nhìn bầu trời, bình chân như vậy. Ngươi có thể từ từ cân nhắc, ta không có vội đâu. Hắn xác thực không vội, Trúc Cửu Âm không có khả năng không vội. Thái hư mê vụ rất là nồng nặc, lúc nào cũng có thể đưa Dương Khai ra ngoài. Căn bản Trúc Cửu Âm không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Muốn rời khỏi Thái Khư mà nói, chỉ có đáp ứng yêu cầu của Dương Khai. Từ lúc Trúc Cửu Âm chủ động tìm tới để cho hắn trở thành người gánh chịu, Dương Khai chưa bao giờ nói qua điều kiện gì cùng nàng. Người gánh chịu khác đều là sớm trao đổi thỏa đáng cùng các thánh linh. Cũng không phải Dương Khai không biết đòi hỏi chỗ tốt, mà là hắn một mực chờ đợi vào lúc này, chờ đợi thời điểm Trúc Cửu Âm căn bản không có cách nào cự tuyệt. Tiểu tử thối, ngươi quên rằng ai là người truyền thụ cho ngươi nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh hay sao? Là ai đưa cho ngươi đạo nhất thần thủy, giúp cho ngươi vững chắc đạo ấn? Là ai đã không ngại cực khổ thay ngươi tìm kiếm kim hành chi bảo? Trúc Cửu Âm nghiến răng ken két, hận không thể nào một ngụm cắn chết Dương Khai. Dương Khai cười đắc ý. Chuyện này ta được tự nhiên là không có quên. Bất quá, ngươi bỏ ra đủ loại, cũng là vì để cho ta thay ngươi tranh đoạt cơ duyên rời đi. Mà sự thật chứng minh, ta cũng không có để cho ngươi thất vọng, không phải hay sao? Đang nói chuyện, hắn giơ tay lên, đưa đồ án kia lung lay ngay trước mặt của Trúc Cửu Âm. Về phần kim hành chi bảo, ngươi không phải cũng không tìm được. Liên quan tới cái này, ta còn muốn nói một câu. Nội đan của Kim Ngột chính là kim hành chi lực. Nếu ta hợp tác cùng hắn, có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Nhưng mà ta không có, bởi vì ta là người thành tín, đã từng có ước định cùng ngươi, vậy liền giữ chữ tín. Trúc Cửu Âm nghe thật muốn phun cho Dương Khai một mặt nước bọt. Nếu nàng không phải giữ bọn người Nguyệt Hà làm con tin, Dương Khai há sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, sợ rằng sớm đã vứt bỏ nàng đi tìm Kim Ngột. Nàng tin rằng Dương Khai tuyệt đối có thể làm được loại sự tình này. Điều kiện của ngươi quá là hà khắc rồi. Trúc Cửu Âm kềm chế lửa giận trong lòng, ý đồ cò kè mặt cả. Tiền tài chính là vật ngoài thân, sống mang nhiều đến chết cũng không có mang theo được. Còn nữa, người thân là thánh linh, một khi rời khỏi Thái Khư rồi, liền có thể khôi phục đỉnh phong. So với thất phẩm bát phẩm khai thiên, muốn những ngoại vật kia mà làm gì? Trúc Cửu Âm hừ lạnh. Đồ vật ta có thể cho ngươi, nhưng thời gian ngàn năm hộ đạo thì quá là dài. Sinh mệnh thánh linh dài lâu, ngàn năm thời gian bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Tiểu tử thối, ngươi có tin rằng ta giết ngươi hay không? Ngươi còn có khí lực để động thủ hay sao? Dương Khai nói. Trúc Cửu Âm hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn cao nâng lên. 300 năm, 1000 năm, 500 năm, 1000 năm, 800 năm. Trúc Cửu Âm có chút cuồng loạn rồi. 1000 năm. Dương Khai ấn định hàm răng không hé miệng. À da, không tốt, mê vụ này giống như lại dày đặc không ít. Ta sợ rằng đã muốn rời khỏi nơi đây. Đồ hỗn đản mà. Trúc Cửu Âm tức bể phổi. Dương Khai cười nói. Vậy ngươi đồng ý rồi sao? Nói miệng không bằng chứng. Ngươi lấy bản nguyên của mình ra mà thề đi. Ngàn năm sau, bản cung muốn ngươi sống không bằng chết. Trúc Cửu Âm nảy sinh ác độc nói, mở ra miệng nhỏ phun một cái, phun ra thiên nguyệt ma chu bản nguyên. Bản nguyên kia cũng là một cái tiểu xảo bát cước tri chu. Chỉ bất quá màu sắc ảm đạm, hiển nhiên đã thụ thương. Chương 4125. Trúc Cửu Âm trịnh trọng phát thệ, lúc này mới đem bản nguyên thu hồi vào thể nội. Dương Khai cũng an tâm. Thực lực nữ nhân Trúc Cửu Âm này quá mạnh, nhưng lấy bản nguyên phát thệ không phải là đùa giỡn. Giống như võ giả lấy đạo ấn ra phát thệ, nếu không có thủ đoạn đặc thù có thể lẩn trốn lời thề mà nói, nhất định phải tuân thủ, nếu không tất sẽ gánh chịu phản vệ. Về phần ngàn năm sau, người có thể đánh thắng ta thì nói. Dương Khai cười đắc ý. Hết thảy đều thỏa đáng, Dương Khai không còn do dự, giơ tay lên, đưa về chút cửu âm, thôi động lực lượng nói. Vào đi. Trong bức đồ án đánh ra một đạo quang mang, chụp vào chút cửu âm, đưa nàng thu vào trong không gian lạ kỳ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Dương Khai trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Dù là hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết rằng đem chút cửu âm thu vào không gian kia, tất nhiên cần hao phí không ít lực lượng, thiếu chút thì cũng bị rút cho khô. Tiếp theo, một cái chớp mắt, trong tâm linh truyền đến thanh âm tức giận của chút cửu âm. Hai tiểu gia hỏa này làm sao cũng ở nơi đây? Dương Khai động cũng không muốn động, nằm nguyên ở đó hữu khí vô lực trả lời. Thì tiện đi nhờ mà thôi, nhịn chút đi. Trong lòng thầm nói, trách không được mỗi lần đặt linh chi chiến, chỉ có một vị thánh linh có thể cười cho tới cuối. Thời điểm lúc trước hắn thu xích dao cùng địa long còn không có phát giác. Bây giờ sau khi thu chút cửu âm, lập tức cảm giác cơ hồ không gian lạ kỳ kia bị đầy. Cũng khó trách chút cửu âm sẽ nói chen muốn chết. Không gian lạ kỳ này nhiều lắm cũng chỉ có thể dung nạp một vị thánh linh, căn bản không dung nạp được vị thứ hai. Gió mát phất phơ, mê vụ cuồn cuộn, Dương Khai hô hấp từ từ đều đều. Không lâu sau, mê vụ tràn ngập toàn bộ thái khư, đưa tay không thấy được năm ngón. Phản phất chỉ là trong nháy mắt, lại phản phất qua rất nhiều năm. Khi mê vụ lần nữa tán đi, bên tai của Dương Khai bỗng nhiên truyền đến trận trận âm thanh ồn ào. Mở mắt nhìn, chỉ thấy bản thân đã ở tại trong một vùng hư không. Mấy vạn võ giả xung quanh rừng rừng tán tán. Có người hưng phấn hô to, có người vui đến phát khóc, phản phất như trùng hoạch tân sinh, áp chế không nổi kích động trong lòng. Hơn 10 năm trước, thái khư mê vụ quét sạch tinh thị, đem trọn tinh thị nuốt hết. Hơn 10 năm về sau, thái khư mê vụ đem bọn hắn trở về. Lúc trước, toàn bộ tinh thị có mấy chục đến hơn 100 vạn người. Mà bây giờ còn sống đi ra ước dần không đến 2-3 vạn mà thôi. Thời gian 10 năm, võ giả tán thân trong thái khư nhiều không kể xiết, mà có thể sống sót vẹn vẹn chỉ là số ít. Đầu tiên, Dương Khai điều tra tiểu huyền giới, phát hiện vài cọng thánh dược mình lấy được kia đều mang theo trở về, lúc này mới thở phào. Xem ra pháp tắc thái khư cảnh cũng không giữ lại vật không có huyết nhục. Nếu là 3 cây thánh dược kia bị giữ, vậy coi như Dương Khai liền phiền muộn rồi. Bộ Bách Hùng cùng Huyền Thải Huyền Cô thì thôi đi, nhưng mà Hồ Lô Đằng lại là một kiện trọng bảo. Trong tiểu huyền giới, những người gánh chịu cũng an ổn chờ tại một khu vực, hoặc ngồi điều tức, hoặc hiếu kỳ quan sát xung quanh. Bất quá, Dương Khai thân là tiểu huyền giới chi chủ, cố ý hạn chế phạm vi hoạt động của bọn hắn. Nên bọn hắn cũng không cách nào nhìn trộm toàn cảnh của tiểu huyền giới. Đã trải qua kích động ban sơ, không ít võ giả tứ tán, thật vất vả quay trở về từ cõi chết, tự nhiên không dám dừng trong này, bản nhất thái khư mê vụ lại quét trở về thì coi như xong. Từng lớp võ giả tạm biệt lẫn nhau, phân tán 4 phương 8 hướng. Dương Khai một mực chờ hồi lâu, lúc này mới thoáng khôi phục chút khí lực, tâm thần khẽ động, đem tất cả những người gánh chịu trong tiểu huyền giới đều phóng ra. Mấy chục người vừa xuất hiện còn có chút không kịp phản ứng. Chờ một lúc sau, Từ Chân mới kinh hỉ. Chúng ta đi ra rồi sao? Dương Khai gật đầu. May mắn không có làm nhục mệnh. Thái khư cảnh đã đóng, chúng ta bình an rời đi. Từ Chân quay đầu nhìn hắn, thấy bộ dáng thê thảm, nhịn không được lắp bắp kinh hãi, thổn thức nói. Dương huynh chịu khổ rồi. Mặc dù hắn không biết trước đó Dương Khai gặp chuyện gì, nhưng cũng đoán ra nhất định là gặp rất nhiều trắc trở. Dù sao nhiều người gánh chịu tiến vào vô lão chi địa, chỉ một mình hắn đi ra, các thánh linh chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha cho hắn. Đà tạ Dương huynh. Từ Chân nghiêm nghị ôm quyền, đám người cũng đều cùng nhau chắp tay. Đà tạ Dương sư huynh. Nếu không có Dương Khai đem bọn hắn giấu vào trong tiểu huyền giới, chờ lúc bọn hắn rời khỏi vô lão chi địa, liền sẽ bị thánh linh đằng sau mình tìm tới. Rất nhiều người có thể vì vậy mà chết đi. Có thể nói cách làm trước đó của Dương Khai cứu được một cái mạng của bọn hắn chính là ân cứu mạng. Khách sáo rồi. Dương Khai đáp lễ. Ra ngoài nhiều năm chưa về, sư môn lo lắng, ta đi trước một bước. Dương sư huynh, nếu ngày khác có đi Tiêu Giao vực, còn xin nhất định phải tới Tiêu Giao phúc địa làm khách. Ninh mổ quét dọn giường chiếu đón tiếp. Ninh đạo nhiên đơn chưởng dựng thẳng tại trước ngực thành ý mời. Dương Khai cười nói. Đại danh 36 động thiên, 72 phúc địa ta sớm đã nghe, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ đi một phen. Ninh đạo nhiên gật đầu quay người rồi nhẹ lướt đi. Ta cũng phải quay trở về phục mệnh. Dương Khai, ân tình lần này, ngày khác lâm phong ta nhất định có hậu báo. Cũng không nên chết quá sớm biết chưa. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng hơi ôm quyền, cũng đuổi theo Ninh Đạo Nhiên mà đi. Ta cũng đi đây, Dương Tiểu Ca à, có rảnh thì tới tìm ta chơi. Khúc Hoa Thường đang nói chuyện thì gãy một lệnh bài cho Dương Khai. Có lệnh bài này rồi, âm dương động thiên mặc cho ngươi ra vào. Dương Khai đem lệnh bài thu hồi rồi gật đầu. Khúc sư tỷ bảo trọng a. Theo sau ba người, Từ Chân, Cố Phán cũng nhất nhất rời đi. Mấy người bọn hắn xuất thân từ động thiên phúc địa, sợ dĩ đi gấp như vậy cũng có thể thông cảm được. Thái Khư mở ra chính là đại sự, mà lần này lại cuốn vào nhiều người như vậy. Mỗi người còn sống đi ra đều có kỳ ngộ, nhất là những người gánh chịu, từng tên đều có thu hoạch to lớn. Có khối người cô động lục phẩm thất phẩm chi lực, bọn hắn nên quay về đem chuyện này bẩm báo với sư môn. Nói không chừng những động thiên phúc địa sẽ còn thu nạp rất nhiều người ở đây, làm phong phú nội tình của nhà mình. Loại sự tình này nên sớm không nên muộn, xuất thủ càng sớm thì càng tốt. Một khi các loại tin tức hoàn toàn bạo phát ra, lại mời chào liền thì đã không còn kịp. Trước khi Từ Chân cùng Cố Phán chuẩn bị đi, cũng đều cho Dương Khai một tấm lệnh bài. Nói cho Dương Khai, chỉ cần đến gần tông môn, sử dụng lệnh bài liền có thể liên hệ được với bọn hắn. Dương Khai tự nhiên là cẩn thận cất kỹ. Hắn vốn còn muốn tìm Cố Phán, cẩn thận tìm hiểu tin tức của Trương Nhược Tích. Bất quá nhiều người phức tạp, thật sự không có tiện, liền coi như thôi. Dù sao có Cố Phán cho lệnh bài, quay đầu có rảnh rỗi, đi Lan Gia Phúc Địa một chuyến mới được. Tiếp theo, người này đến, người khác rời đi. Trước khi mỗi người rời đi, đều chào tạm biệt cùng Dương Khai một phen. Lần này bọn hắn thu hoạch không ít chỗ tốt trong Thái Khư, tự nhiên không dám dừng lâu thêm, miễn cho sinh ra điều gì ngoài ý muốn. Những người gánh chịu này có tên không có tiếng tăm gì, có tên vốn là đệ tử tinh nhuệ của một thế lực nào. Kể từ đó, Dương Khai thu hoạch một đống lớn lệnh bài, khoảng chừng 20-30 cái. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, rất nhanh bên người Dương Khai không còn một ai. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Mặc dù lần này ở trong Thái Khư hắn được chỗ tốt khó có thể tưởng, không đề cập tới những vật tư tu hành, ngay cả thánh linh đều được một con quay về, còn đặt thành hiệp nghị vì mình mà hộ đạo ngàn năm. Còn có thu hoạch trong Vô Lão chi địa, ba cây thánh dược, thay ức tịnh thần thủy, thậm chí là 16 mai thế giới quả cùng một sợi rễ thế giới thụ. Nhưng trừ bỏ những lợi ích có thể thấy được bên ngoài, còn có một hạng ích lợi vô hình. Đó chính là tình hữu nghị của rất nhiều người gánh chịu. Bọn gia hỏa này đều được thánh linh vun trồng trong Thái Khư. Nếu có thể trưởng thành, từng người đều sẽ thanh danh vang dội, quấy phá một phương. Cơ hồ có thể đoán hàng trăm hàng ngàn năm sau, 3.000 thế giới này tất nhiên sẽ là thiên hạ của bọn hắn. Thân trong thời đại này, may mắn trở thành một phần tử trong đó, trong lòng của Dương Khai không khỏi hào tình vạn trượng. Dương huynh à, chưa có chỗ nào đi sao? Một bóng người lại đến là Gia Hỏa Định Ất. Tên này vừa ra tới liền triệu tập thuộc hạ cũ. Đế Thiên là một tay hắn lôi kéo. Lúc đầu nhân số không ít, bất quá trong Vô Lão chi địa đã tử thương thảm trọng. Sau khi đi ra thì bị các thánh linh tàn sát rất nhiều. Mà đây vốn là một tổ chức lỏng lẻo. Dựng vợ giả gia nhập trong đó bất quá là mưu cầu sinh tồn. Bây giờ rời khỏi Thái Khư, tự nhiên có rất nhiều người không muốn lưu lại. Bây giờ người tụ tập bên cạnh Đình Ất bất quá mấy trăm người mà thôi. Những người này đều không môn không phái, tồn tại không có chút bối cảnh nào. ở trong Thái Khư bảo đoàn sưởi ấm, bây giờ ra khỏi Thái Khư không có chỗ an thân, thấy Định Ất vung tay hô lên, lần nữa tụ tập bên cạnh hắn. Dương Khai nghe thì nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trước khi Thái Khư mê vụ cuốn vào Thái Khư cảnh, hắn có thể tính là một phần tử của đệ nhất khách điếm. Nhưng mà lúc kia, Bạch Thất Tấn Thăng Khai Thiên bị người ta ám toán, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bà chủ dưới cơn nóng giận truy sát bọn người Thích Kim, bây giờ mười mấy năm trôi qua cũng không biết tình huống ra sao. Định Ất nhếch miệng cười. Nếu không có chỗ đi, không bằng hùng vốn cùng với ta. Dương Khai cười đáp. Định huynh có chỗ nào đi sao? Định Ất hào khí vạn trường đáp. Lần này đi tìm một chỗ Linh Châu, khai tông lập phái, dương danh lập vạn. Đúng là chi hướng tốt. Dương Khai khen, nếu là Định Ất trước đó khẳng định không có tư cách này, nhưng hắn trong Thái Khư cũng thu được lợi ích cực kỳ to lớn. Chỉ cần có thể tấn thăng khai thiên, tối thiểu nhất cũng là một vị ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm khai thiên. Tu vi như vậy liền đủ để khai tông lập phái. Nếu như được Dương Huynh tương trợ, đại sự đều có thể. Nếu Dương Huynh nguyện nhập bọn, vị trí khôi thủ này Định Mỗ chấp tay nhường. Còn người của Định Ất tỏa sáng, một mặt chờ mong nhìn qua Dương Khai. Bản sự của Dương Khai hắn đã thấy tận mắt, tự than thở không bằng, tất nhiên là cực lực lôi kéo. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hảo ý của Định Huynh, ta xin tâm lĩnh, chỉ bất quá ta còn có chuyện quan trọng khác. Định Ất nghe một mặt thất vọng rồi thở dài. Ôi, vậy thật là đáng tiếc. Bất quá hắn thiên tính sáng sủa, rất nhanh thu thập tâm tình. Nếu như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt, Sơn Thủy có ngày gặp lại nhau. Bảo trọng à, Dương Khai chắp tay. Chúng tiểu nhân đi thôi, người đi theo Định Mỗ xông pha một phen uy danh, để 3.000 thế giới này rung lẩy bẩy dưới chân của chúng ta. Định Ất vung cánh tay dẫn theo mấy trăm người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi. Dương Khai nhìn chăm chú phương hướng hắn rời đi, bật cười lắc đầu. Định Ất hào tình tráng trí để hắn hâm mộ, bất quá tên này cũng có phiền phức, vì tăng lên thực lực của hắn, Tất Phương ngưng tụ thất phẩm hỏa hành cho hắn, tấn thăng khai thiên, chưa hẳn là thuận buồm xuôi gió. Chương 4126. Võ giả ngưng tụ âm dương ngũ hành chi lực cũng không phải là phẩm chất càng cao thì càng tốt, mà là càng thích hợp với bản thân thì càng tốt. Mỗi người đều có cực hạn của nhục thân, cực hạn của đạo ấn, cực hạn của nội tình. Những cực hạn này nhìn không thấy, sờ không được, là hạn chế sự phát triển của võ giả. Nếu là ngưng tụ lực lượng phẩm chất vượt quá cực hạn thì chưa chắc là một chuyện tốt. Tư chất của Định Ất cố nhiên không tầm thường, nhưng đoán chừng cũng khó có thể gánh chịu thất phẩm lực lượng trùng kích. Từ lúc trước, sau khi hắn thôi động hỏa hành chi lực xuất thủ, gặp phải phản vệ, liền có thể thấy. Chẳng những Định Ất như vậy, mà còn có rất nhiều người gánh chịu đều sẽ đứng trước tình huống giống như Định Ất. Nếu bọn hắn không giải quyết vấn đề này, thời điểm tấn thăng khai thiên nhất định là đại nạn lâm đầu. Bất quá dù sao cũng là sự tình của người ta, Dương Khai cũng không thể để ý. Lại động thủ đem bọn người Nguyệt Hà Lôi Tuyết cùng Quách Tử Ngôn trong túi Như Ý phóng ra. Ba người biết được đã rời khỏi Thái Khư, quay trở về ngoại giới. Tất cả đều vui mừng. Đến lúc này bốn phía đã không có một ai, nên đi sớm đã đi, chỉ có một nhóm người Dương Khai là còn đứng lại. Liếc mắt nhìn Nguyệt Hà, Dương Khai chỉ cảm thấy vận khí vô thường, sợ dĩ hắn cùng Nguyệt Hà gặp nhau, hoàn toàn bởi vì nữ nhân này sợ bà chủ đi tìm nàng gây phiền phức, cho nên bắt mình làm con tin. Ai ngờ thật vừa đúng lúc trong tinh thị bị Thái Khư mê vụ nuốt chửng. Ở chung với nàng ta trong Thái Khư hơn 10 năm, trông coi lẫn nhau cùng chung hoạn nạn, ân oán trước đó từ lâu đã tan thành mây khói. Bất quá đã rời khỏi Thái Khư, cũng là thời điểm mỗi người nên đi một ngã. Nguyệt Hà hiển nhiên cũng ý thức được điều này, Vui sướng rời khỏi Thái Khư cũng bị hòa tan không ít, cúi đầu vuốt vuốt góc áo của mình, không nói một lời. Đại nhân à, bây giờ chúng ta nên đi đâu? Quách Tử Ngôn ôm quyền hỏi. Lúc trước hắn là đại thống lĩnh của Xích Tinh, nhưng bây giờ ngay cả Tinh Thị đều không có ở đây. Từ lâu, hắn đã thoát khỏi liên quan với Xích Tinh, tất nhiên như thiên lôi theo Dương Khai, sai đâu đánh đó. Dương Khai lấy ra càn khôn đồ, nhìn xuống vị trí của nhóm người mình bây giờ, lại tìm đệ nhất khách điếm trong Tinh Thị, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Ôi, đúng là đủ xa. Muốn quay về đệ nhất khách điếm, tối thiểu phải xuyên qua năm đại vực, không dựa vào càn khôn độn pháp chỉ một đường bay đi, nói ít cũng là mấy tháng. Dương Khai quay đầu nhìn về Nguyệt Hà. Có muốn theo ta đi nhận cái sai hay không? Mặc dù hắn không biết đến cùng Nguyệt Hà và bà chủ có quan hệ ra sao, nhưng từ hơn 10 năm trước hai người gặp nhau, các nàng tất nhiên là đã có quen biết. Mà rất nhiều năm trước quan hệ hẳn là không có tồi. Chỉ là không biết bởi vì khi nào mà trở mặt thành thù, thậm chí để Nguyệt Hà cùng bọn người Thích Kim mưu hại bà chủ, suýt nữa để cho Bạch Thất tấn thăng khai thiên thất bại. Việc này có chút lớn, cũng may cuối cùng Bạch Thất được hắn tương trợ biến nguy thành an, không thành ác quả không thể vãn hồi. Nếu Bạch Thất thật vì vậy mà chết đi, vậy thù hận giữa nàng cùng bà chủ coi như không cách nào hóa giải. Bây giờ cuộc diện này còn có chỗ trống Chu Toàn. Nhận sai cái gì? Ta không sai. Nguyệt Hà đem đầu quay về một bên, quệt miệng nói. Sự tình làm sai thì phải nhận chứ. Dương Khai sụ mặt. Đã tình như tỷ muội, làm sao về sau lại quay trở thành thù? Mọi người ngồi xuống nói ra là được rồi. Bà chủ không phải người không nói lý. Nguyệt Hà lặng yên một chút, rồi nhỏ giọng nói. Thiếu gia kêu ta nhận sai, vậy ta liền nhận sai, không bị nàng đánh chết là được rồi. Dương Khai bật cười. Không đến mức như vậy đâu. Vậy đi, ngươi theo ta đi gặp bà chủ. Nếu bà chủ thật sự muốn đánh ngươi, ta giúp ngươi ngăn đòn. Nguyệt Hà nhẹ nhàng gật đầu. Rồi Dương Khai lại quay đầu nhìn về Lô Tuyết. Ngươi thì sao? Có chỗ nào muốn đi hay không? Trong mắt của Lô Tuyết là một mảnh mê mang, nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Kiếm cát đã không còn, bây giờ nàng cũng là người đáng thương không có nhà để về. Bất quá dù sao nàng cũng là tứ phẩm khai thiên, thực lực không yếu, mưu sinh không thành vấn đề. Cho dù là muốn gia nhập một thế lực nhị đẳng, hẳn cũng sẽ rất được hoan nghênh. Chúng ta muốn đi Tinh Thị, nếu người không để ý, không ngại cùng nhau đồng hành. Dương Khai đề nghị. Chờ đến Tinh Thị rồi, nàng thích đi đâu thì đi, Dương Khai cũng sẽ không quan tâm. Được thôi, Lô Tuyết nói. Không có nói đến hỏi Quách Tử Ngôn, gia hỏa này đã thành thủ hạ của hắn rồi, tự nhiên muốn cùng tiến cùng lùi với hắn. Mặc dù để nhất khách điếm không an trí được nhiều người như vậy, dẫn đến Tinh Thị bên kia, để bà chủ hỗ trợ cho bọn hắn tìm nghề nghiệp mưu sinh, hẳn không phải là đại sự gì. Chủ yếu là đám người kia, từng người đều ở trong Thái Khư, thu được chỗ tốt rất lớn. Nếu là có thể trưởng thành, đều là lực lượng không tầm thường, có thể trở thành thành viên tổ chức của mình ngày sau tại 3.000 thế giới này. Thường nghị thỏa đáng, Dương Khai quy hoạch ra một con đường hướng chỗ đại vực đệ nhất khách điếm mà xuất phát. Hắn dự định đi tới đệ nhất khách điếm báo bình an cho bà chủ cùng lão Bạch, sau đó đem bọn người Quách Tử Ngôn dàn xếp rồi quay trở về tinh giới. Ở trong vô lão chi địa, hắn được một sợi rễ của thế giới thụ. Sợi rễ kia huyền diệu phi thường, có thế giới chi lực vững chắc, cho nên hắn không kịp chờ muốn quay trở về tinh giới, nhìn xem sợi rễ thế giới thụ này có thể chữa trị tinh giới hay không. Nếu là có thể mà nói, vậy hắn sẽ không còn nỗi lo về sau. Nếu là không được, hắn còn phải tiếp tục đi tìm kiếm A Đại để cập qua thế giới thụ. Tinh giới nguy hiểm một ngày không giải quyết, hắn liền một ngày không thể nào an tâm. Một đường phi nhanh, tinh thần Nguyệt Hà đoán chừng rất là thấp thỏm. Dù sao trước đó nàng phạm phải sai lầm, bây giờ muốn đi gặp bà chủ hơi có chút lo sợ bất an. Cũng không biết bà chủ có thể tha thứ cho nàng hay không. Dương Khai cũng không trấn an nàng, trước đó ở trong Thái Khư, tiêu hao quá lớn, hắn một đường đều đang gia tăng khôi phục lực lượng của bản thân. Đi được một đoạn, Lôi Tuyết bỗng nhiên lặng lẽ truyền âm. Có người một mực đi theo chúng ta. Dương Khai giật mình quay đầu nhìn, quả nhiên thấy đằng sau xa xôi có một điểm đen nho nhỏ. Theo nhóm người mình không có tha, khoảng cách quá xa, Dương Khai cũng không thấy rõ đến cùng người kia có bộ dạng dài ngắn ra sao, chỉ biết đối phương tuyệt đối là Khai Thiên Cảnh. Trong lòng khẽ động, biết mình trong Thái Khư, Hồ Phong Hoán Vũ, đại xuất danh tiếng, sợ rằng đã bị người hữu tâm theo dõi. Thái Khư mê vụ, phong trấn càng khôn, Khai Thiên Cảnh không phát huy ra thực lực quá cường đại. Để một tên đế tôn như hắn vô địch bể nghẽ, tự nhiên là có người nhìn hắn không thoải mái, hoặc là vì lợi ích. Dù sao hắn trong Thái Khư mò ra quá nhiều chỗ tốt, chỉ là từ xích tinh chia lãi thu nhập cũng làm cho người ta đỏ mắt không thôi. Đừng nói là hắn còn có mấy lần mạo hiểm đạt được đồ tốt. Tiền tài động nhân tâm, sau khi ra khỏi Thái Khư, Khai Thiên Cảnh không bị trói buộc, giống như hổ về rừng, rồng về biển lớn. Có người để mắt tới hắn cũng là chuyện thường. Mặc dù Dương Khai không sợ, nhưng cũng lười nhác chọc phiền toái. Dẫn ba người không ngừng cải biến phương hướng, ý đồ thoát khỏi người kia. Nhưng mà người kia giống như dòi trong xương, theo đuổi không có tha, để cho Dương Khai nổi giận một phen. Lại qua một hồi, Lôi Tuyết bỗng nhiên đưa tay khẽ kêu. Chờ chút, phía trước có điều cổ quái. Đang nói chuyện, đôi mắt ngưng tụ nhìn phía trước. Thần niệm của Dương Khai cũng liếc nhìn, lại là không có phát hiện nào. Chuyện này cũng không kỳ, hắn đến cùng chỉ là đế tôn thôi. Trên nội tình không có bằng Lô Tuyết là một tứ phẩm khai thiên. Đối phương có thể phát hiện thứ hắn không thấy được cũng là lẽ đương nhiên. Quay đầu nhìn sang Nguyệt Hà, nữ nhân này một đường đi tinh thần bất ổn. Theo đạo lý, nàng có tu vi ngũ phẩm khai thiên mạnh mẽ hơn Lô Tuyết. Bất kỳ dị thường nào, nàng là người phát hiện đầu tiên mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, nếu không phải Lô Tuyết nhắc, thậm chí Dương Khai không biết mình bị người khác theo dõi. Nguyệt Hà rốt cuộc hoàn hồn, đôi mắt phát lạnh, thần niệm đảo qua, ánh mắt dừng phía trước, tay vừa nhấc, nhẹ nhàng một chưởng đè xuống hư không phía trước. Một chưởng này không có nửa điểm khí tức, nhưng thế giới vĩ lực lại là ầm vang. Hư không phía trước lay động qua một tầng gợn sóng, phản phất một tầng mê vụ bị lộ. Mấy chục đạo thân ảnh bỗng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ánh mắt quét qua trên mặt những người kia, Dương Khai cười nhạo. Ta tưởng là ai thì ra là các người. Ngăn phía trước không phải người ngoài, rõ ràng là nhân mã của Xích Tình. Lấy đại đương gia Triệu Bách Xuyên cầm đầu, Trần Thiên Phì, Âu Dương huynh đệ, Cầm Phu Nhân, Bối Ngọc Sơn không thiếu một người. Tất cả đều ở đây, trừ trung phẩm khai thiên là bọn hắn ra, còn lại đều là hạ phẩm khai thiên, nhân số quả thật không ít, chừng hơn 40 người. Không cần nói, cái tên một mực theo đuôi đằng sau hẳn cũng là người Xích Tinh. Trong lòng của Dương Khai hơi trầm xuống, vội vàng câu thông cùng chút cửu âm. Phiền phức tới rồi, còn muốn xin ngươi xuất thủ tương trợ cho. Bên này mặc dù hắn có Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên, Lô Tuyết là tứ phẩm khai thiên, nhưng đội hình đối phương thật sự quá mạnh. Xích Tinh đại đương gia Triệu Bách Xuyên cũng là ngũ phẩm. Mấy đương gia còn lại đều là tứ phẩm, chẳng những vượt xa phe mình trên nhân số, mà thực lực cũng muốn hất ra một mảng lớn. Nếu như là đánh nhau, Xích Tinh tuyệt đối ăn chắc phe mình. Bây giờ cơ hội thắng duy nhất liền phụ thuộc vào chút cửu âm. Chỉ cần nàng ta có thể xuất thủ lấy thánh linh chi lực, nhưng ngũ phẩm tứ phẩm khai thiên này chỉ có chết. Trong lòng biết mình những năm kia làm mưa làm gió trên đầu của Xích Tinh, bây giờ người ta tới báo thù, tất cả hy vọng đều ký thác trên người của chút cửu âm. Ai ngờ nữ nhân này đáp: chạy đi, trong thời gian ngắn ta không cách nào động thủ giúp cho ngươi. Dương Khai trố mắt: là sao? Hắn tin lấy chút cửu âm làm sát thủ, ai ngờ vậy mà đạt được một câu trả lời chắc chắn như vậy. Chút cửu âm nói: vừa rồi bản nguyên ta bị hao tổn, cần phải chữa trị. Nếu như động thủ cùng ngươi sẽ chỉ gia tăng thương thế. Điều thứ hai, ta sống tại Thái Khư, lớn lên ở Thái Khư. Thái Khư pháp tắc cùng nơi này khác biệt, coi như ta xuất thủ cũng không phát huy ra tất cả lực lượng được, cần thời gian nhất định để thích ứng thiên địa pháp tắc của ngoại giới. Thời gian nhất định sao? là bao lâu? Dương Khai hỏi. Tầm 5-3 tháng hoặc là 1 năm nửa năm, mười mấy 20 năm, ta cũng không rõ. Chúc Cửu Âm nghiêm trang trả lời, nhưng trong giọng nói tràn đầy hương vị cười trên nỗi đau của người khác. Dương Khai suýt chút nữa thì mắng chửi người. Bản nguyên của Chúc Cửu Âm bị hao tổn, thì hắn có biết. Thời khắc sống còn, nàng lấy sức một mình cưỡng ép, ngăn trở 7-8 vị thánh linh công kích, chắc chắn sẽ không thể không bị thương. Mà bản nguyên bị hao tổn đối với bất kỳ một thánh linh nào đều là thương thế cực kỳ khủng bố. Xác thực, cần cẩn thận tu dưỡng, nếu không sẽ là hậu hoạn vô cùng. Nhưng muốn thích ứng thiên địa pháp tắc, Dương Khai cũng không biết là thật hay giả. Bất quá liên quan đến trọng đại, Chúc Cửu Âm cũng không tới mức lừa hắn, chuyện này có thể là thật. Chương 4127. Dương Khai tức nghiến răng. Nếu ta chết, ngươi cũng không có kết cục tốt. Đừng quên lời thề trước đó của ngươi. Người hồ đạo nên che chở an nguy cho Dương Khai. Nếu hắn xảy ra chuyện gì không hay, Chúc Cửu Âm ắt gặp phản vệ. Chúc Cửu Âm nói. Cho nên ta mới nói ngươi chạy đi. Không phải ngươi có thể chạy rất nhanh sao? Cùng Chúc Cửu Âm âm thầm nói chuyện, cùng chỉ trong nháy mắt. Bên kia, Nguyệt Hà mặt lạnh nhìn sang Triệu Bách Xuyên. Không biết đại đương gia ngăn đường ở đây là có ý gì? Lời này hỏi cũng như không hỏi, đối phương lén lút ở đây thiết hạ mai phục, khẳng định không có cái gì tốt, vừa tra hỏi vừa lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai. Ta ngăn bọn hắn, ngươi đi nhanh đi. Nàng có tu vi ngũ phẩm khai thiên, mặc dù không phải đối thủ của đám người này, nhưng xích tinh muốn giết nàng không phải là chuyện dễ. Triệu Bách Xuyên không đáp, chỉ nhàn nhạt nhìn Dương Khai. Ánh mắt đạm mạc như nhìn một con dung dế. Trần Thiên Phì tươi cười chân thành, từ sau lưng Triệu Bách Xuyên đi ra, chắp tay ôm quyền. Dương cung phụng, Nguyệt Hà cô nương. Kháng ngược lại là hạ thấp tư thái, như khi còn trong thái khư. Dương Khai thuận miệng lên tiếng, thản nhiên nói. Trần đương gia có chuyện gì sao? Trần Thiên Phì đáp. Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi chư vị. Đây là muốn đi đâu? Nếu không để ý, đi cùng bọn ta có được không? Các người muốn đi đâu? Trần Thiên Phì cười khổ đáp. À, tình thị đã hủy, bây giờ chúng ta cũng là lục bình không có rễ, không biết nên đi đâu. Dương cung phụng cũng coi là cung phụng của xích tình. Tất cả mọi người đều là người một nhà. Nếu Dương cung phụng có nơi tốt để đi, có thể dìu dắt chúng ta một hai. Để cho chúng ta cũng có chỗ đặt chân, miễn cho bốn chỗ lan bạc kỳ hồ. Dương Khai mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng thầm nghĩ cổ quái. Đám người kia ngăn chỗ này rõ ràng là muốn gây bất lợi cho mình. Nhưng mà mặc dù chiếm ưu thế lớn như vậy, sao còn chưa động thủ? Ngược lại nói huynh huyên thuyên với mình mà làm gì? Mà xem thần sắc của Trần Thiên Phì rõ ràng là cố kỵ điều gì? Bọn hắn cố kỵ điều gì sao? Rất nhanh, Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn xác thực nên cố kỵ chính là Chúc Cửu Âm. Mình thân là người gánh chịu, bọn hắn cũng biết. Chúc Cửu Âm sinh sống nhiều năm trong xích tinh tinh thị. Lúc trước, Triệu Bách Xuyên còn mang theo bọn người Trần Thiên Phì đi bái kiến nàng. Bây giờ thái khư cảnh đóng, bọn hắn cũng không rõ rốt cuộc mình có mang theo Chúc Cửu Âm ra không. Tuy nói không thể bóng dáng của Chúc Cửu Âm, nhưng vạn sự dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất. Nếu mình đích thật mang Chúc Cửu Âm ra ngoài, bọn hắn sao dám vạch mặt. Cho nên mới giả vờ giả vịt như vậy. Thì ra là thế. Rõ ràng tâm tư đám người xích tinh, trong lòng đã định, Dương Khai khẽ mỉm cười nói. Trần đương gia nói có lý. Bản tọa thân là cung phụng của xích tinh, thụ xích tinh nhiều năm hương hỏa. Bây giờ xích tinh gặp nạn, bản tọa xác thực không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Như vậy đi, nếu các người nguyện ý có thể đi cùng ta. Trần Thiên Phì nghe thì nheo mắt thử dò xét. Không biết cung phụng muốn đi đâu. Dương Khai tế ra càn khôn đồ, thôi động lực lượng rót vào trong đó. Mặt ngoài càn khôn đồ lập tức hiện ra một con đường, là đường tuyến trước đây hắn quy hoạch. đưa tay chỉ chỗ cuối cùng. Nơi đây có một tinh thị, ta muốn về đó. Tinh thị sao? Trần Thiên Phì không có hiểu. Dương Khai cười nói. À, quên nói với các người. Bản tọa xuất thân đệ nhất khách điếm. Bà chủ nhà ta chính là đệ nhất khách điếm Lan Phu Nhân. Trước đó bị nhốt tại Thái Khư, bây giờ thoát khốn nên quay trở về tìm nàng. Lan Phu Nhân. Trần Thiên Phì giật mình, ngay cả luôn bất động thanh sắc là Trừ Bách Xuyên cũng phải co rụt mắt. Cầm Phu Nhân chần chừ sau đó nói. Chẳng lẽ là vị Lan U Nhược, Lan Phu Nhân kia? Ba ngàn thế giới này, nữ tử thanh danh vang dội cũng không tính quá nhiều. Thanh danh của bà chủ rất nhiều người đều có chỗ nghe. Cầm Phu Nhân cũng là nữ tử, đối với sự tích của bà chủ cũng có thật nhiều hiểu rõ. Đúng như vậy, Phu Nhân cũng biết bà chủ nhà ta sao? Dương Khai gật đầu nhìn Cầm Phu Nhân hỏi. Cầm Phu Nhân ngượng ngùng cười nói. Đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai. Đây chính là đối tượng trong nội tâm mà nàng sùng bái, đâu chỉ một lần nghĩ tới. Đời này nếu là có thể đạt tới cảnh giới như Lan Phu Nhân, dù chết cũng không có tiếc. Trần Thiên Phì kinh ngạc nói. Cung Phụng, nguyên lai là người của đệ nhất khách điếm. Dương Khai mặt toát mồ hôi nói. À, hổ thẹn, chỉ là thủ hạ của bà chủ mà thôi. Trần Thiên Phì quay đầu nhìn về Triệu Bách Xuyên, cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết. Bọn hắn cản ở chỗ này đúng là muốn gây bất lợi cho Dương Khai. Dù sao nhiều năm như vậy, hắn tự xích tinh cướp đi vô số bả bối. Bọn hắn làm sao có thể cam tâm, huống chi nguyên từ thần thạch mà Dương Khai thu hoạch trên Nguyên Từ Sơn cũng là tài sản to lớn. Bọn hắn còn nghe nói Dương Khai thu rất là nhiều khối lục phẩm nguyên từ thần thạch. Tinh thị bị hủy, xích tinh cũng tổn thất nặng nề. Muốn Đông Sơn tái khởi, cần phải có một luồng tài nguyên khổng lồ để mà duy trì. Cho nên, bọn hắn mới có thể đánh chủ ý lên người Dương Khai. Nhưng bây giờ, vậy mà biết, tên này xuất thân từ đệ nhất khách điếm. Đối với la lịch của Dương Khai, bọn hắn một mực không có dò hỏi. Bây giờ mới biết là có quan hệ cùng đệ nhất khách điếm. Chẳng trách một tên đế tôn có nội tình mạnh như vậy. Có vị Lan Phu Nhân kia dốc lòng dạy bảo cũng không lạ. Nói như vậy, các ngươi muốn đi đệ nhất khách điếm cùng ta sao? Dương Khai hỏi. Trừ Bách Xuyên ha ha cười nói. Đại danh đệ nhất khách điếm, lão phu cũng sớm đã nghe. Thời gian trước đã từng cùng đệ nhất khách điếm làm qua mấy lần giao dịch. Xác thực là già trẻ không có gạt. Chỉ là chúng ta đi đệ nhất khách điếm lại có thể làm gì? Theo ta biết, đệ nhất khách điếm không phải dễ vào như vậy đâu. Dương Khai mỉm cười. Người bình thường tự nhiên không có vào được. Mấy vị đương gia nếu nguyện ý ủy khuất một chút, bản tọa có thể đảm bảo làm việc vặt như tiểu nhị gì đó, các người kiểu gì cũng được nhận à. Trừ Bách Xuyên mặt giật giật, Trần Thiên Phì cũng gượng cười không thôi. Bọn hắn tốt xấu cũng là trung phẩm khai thiên, vô luận biến thành cái dạng gì cũng không trở thành đi làm giúp vặt. Truyền đi thì ngày sau làm sao còn gặp người. Triệu Bách Xuyên cũng quả quyết. Cung Phụng có hảo ý, Triệu Mỗ tâm lĩnh, chỉ là chúng ta nhàn hạ đã quen, sợ rằng không có chịu được câu thúc. Để nhớ khách điếm không vào cũng được à. Ôi, vậy thì thật là đáng tiếc. Dương Khai thở dài một tiếng rồi vỗ vai Trần Thiên Phì. Trần đương gia trưởng thành dạng này, vốn còn muốn để hắn hoạt động cho bớt mập một chút. Trần Thiên Phì cười theo, mặt đều nhanh cứng ngắc. Trừ Bách Xuyên nói, lần này phải đi qua mấy đại vực, đường xá xa xôi, có lẽ là có hung hiểm. Cung Phụng nếu như không để ý, để cho chúng ta hộ tống một đoạn đường đi. Ai da, không cần phiền phức như vậy đâu. Dương Khai đưa tay, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh tùm. Nếu có tên nào không có mắt, dám thì gây sự, ta sẽ cho hắn biết có đến mà không có về. Bức đồ án trên mu bàn tay lấy lên một vệt sáng, cùng lúc này một cổ khí tức thánh linh tràn ngập. Đương nhiên, đây là kết quả mà Dương Khai cùng Chúc Cửu Âm nói chuyện. Chúc Cửu Âm không tiện xuất thủ, phóng thích ra một tia khí tức thánh linh lại không có vấn đề gì. Đám người Trừ Bách Xuyên thấy vậy thì biến sắc, chỉ một thoáng, mồ hôi lạnh ướt nhẹp sau lưng, không để lại dấu vết, lùi ra sau mấy bước. Trương Bách Xuyên chắp tay nói. Nếu như vậy, vậy thì không trì hoãn cung phụng. Cung phụng tạm biệt. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Chúng ta sau này còn gặp lại nhau. Dẫn bọn người Nguyệt Hà nghênh ngang đi qua bọn hắn rất nhanh biến mất. Chờ cho bọn hắn đi xa, Trần Thiên Phì mới xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tên kia thật sự mang theo chút cửu âm ra ngoài sao? Âu Dương huynh đệ cũng mặt như màu đất. Thánh linh chỉ uy, quả nhiên là đáng sợ. Từ khi tức kỳ tràn ngập, hắn ngay cả dũng khí phản kháng đều không thể sinh ra. Cảm giác mình giống như sau một khắc sẽ phải ngạt thở mà chết. Vẫn là đại đương gia anh minh, không lập tức vạch mặt, nếu không chúng ta thảm rồi. Trần Thiên Phì cười lạnh nói. Đại đương gia đương nhiên là anh minh vô song, chỉ là bây giờ tiểu tử kia lộ ra chút cửu âm, sợ rằng chúng ta không có làm gì được hắn. Nói rồi đám người đều nhìn sang Triệu Bách Xuyên chờ hắn định đoạt. Triệu Bách Xuyên sắc mặt âm trầm bất định, trong mắt tinh quang bốn phía, hiển nhiên là đang suy nghĩ. Sau một lát, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn sang hướng Dương Khai rời đi. Đáng giận, trúng kế rồi. Cái gì? Bọn người Trần Thiên Phì không hiểu nhìn sang hắn. Tiểu tử này vừa rồi đang hư trương thanh thế, đuổi theo cho ta. Triệu Bách Xuyên khẽ quát dẫn đầu hướng Phi đi. Bọn người Trần Thiên Phì không dám thất lễ, nhào nhào đuổi theo. Cầm phu nhân hỏi. Đại đương gia, người nói vừa rồi tiểu tử kia đang hư trương thanh thế. Triệu Bách Xuyên hừ lạnh. Nếu không phô trương thanh thế, sao còn phải chủ động đề cập để nhớ khách điếm cùng Lan phu nhân? Sao cần phải phần bại lộ khí tức của chút cửu âm? Tiểu tử kia là hạng người gì, các ngươi còn chưa rõ hay sao? Nếu hắn thật sự có thủ đoạn, đâu còn sẽ khách khí cùng chúng ta, sợ rằng sớm đã được đà lấn tới cho chúng ta đẹp mặt. Mọi người lòng trầm xuống, nghĩ lại một chút xác thực là như vậy. Lần đầu tiên, Dương Khai cùng Xích Tinh gặp nhau là cưỡng ép nhập chủ Xích Tinh, chém giết Cam Hoành cùng Độc Nương Tử. Sau đó thể hiện ra thực lực nghiền ép quần hùng, làm mưa làm gió trong tinh thị, điên cuồng nghiền ép lợi ích của Xích Tinh. Có thể nói một người như vậy rất khó ở chung, nhưng vừa rồi Dương Khai nói chuyện lại khá là khách khí. Mấy năm qua, Dương Khai chưa từng dùng khuôn mặt như vậy để đối đãi với bọn hắn. Dương Khai càng như vậy, càng nói rõ tâm tư đáng ngờ. Đều cảm thấy Triệu Bách Xuyên nói có lý, bại lộ quan hệ đệ nhất khách điếm cùng Lan phu nhân, chủ động toát ra khí tức của chút cửu âm, chẳng phải là cáo mượn oai hùng hay sao? Trần Thiên Phì suy tính cẩn thận, chần chừ hỏi. Nhưng mà đại đương gia, nếu hắn cố ý yếu thế, thì nên như thế nào? Triệu Bách Xuyên hừ lạnh nói. Là phô trương thanh thế hay là cố ý yếu thế, chờ chúng ta đuổi theo sẽ thấy ngay. Cùng lúc này ở mấy ngoài ngàn dặm, Dương Khai cùng đám người Nguyệt Hà cấp tốc bỏ chạy. Nguyệt Hà khó hiểu hỏi. Thiếu gia à, ngươi chạy nhanh như vậy mà làm gì? Dương Khai sắc mặt nghiêm túc đáp. Ta cùng Triệu Bách Xuyên tiếp xúc không có nhiều, nhưng người này có thể trở thành khôi thủ của Xích Tình, nhất định không phải là một kẻ ngu. Vừa rồi ta nói như vậy có thể hù dọa hắn nhất thời, nhưng không hù nổi hắn một thế. Nói không chừng, lúc nào đó hắn sẽ đuổi theo, đi nhanh lên thì tốt hơn. Kết thúc tập 855 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.